Lão tử giết người phạm pháp sao? Chương 5, luyện cấp quá khổ cực, góc truyện audio.com. Nhiệm vụ ở Thủy Lao kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần đến Tô Châu nhận nhiệm vụ, sau đó đến cửa bắc của bản đồ chuyển đến phó bản Thái Hồ, đánh xong 60 con quái là có thể quay lại Tô Châu để trả. Sở dĩ gọi đây là nhiệm vụ kiếm tiền, bởi vì trong lúc đánh quái sẽ rớt ra đồ, có thể đem đến tiệm bán. Một tổ đội bọn họ tà tà đi vào Thái Hồ, vốn trong nhóm chỉ có Nghịch Thiên đã thử qua cho nên nhắc mọi người chú ý, từng khu vực sẽ có một con boss nhỏ, đánh xong toàn bộ thì chớ quên nhặt bao rơi trên đất. Lần đầu tiên thử, hầu hết mọi người đều có chút tay chân luống cuống, đặc biệt là sông bất tận, đôi khi sẽ không kịp, đồng thời lúc hợp tác với nhau cũng hơi lạ lẫm. Đội ngũ, Nghịch Thiên kiêu hùng, chúng, ta tuần tự di chuyển theo chiều kim đồng hồ từng chút một, khi đó tôi sẽ ngăn quái lớn lại, tiểu gia cậu nhớ phóng bẫy, Nga Mi ẩn thân ở một bên thì, nhóm tiên phong nhớ ra sức chém quái nhé. Tất cả đều nghe hiểu chính mình cần phải làm gì, không hề nói nhảm, cố gắng phối hợp với nhau. Lần thứ hai đánh phó bản ai nấy đều chú tâm tự làm tốt phần việc của mình, sông bất tận cẩn thận nhìn máu của từng người trong đội, hệ ai vừa hụt đi một chút liền thêm đầy ngay, chỉ sợ đợi thêm chốc nữa lại chẳng còn kịp cũng vì nàng thêm máu còn phải đợi làm nguội a, đến là buồn bực. Rất rõ ràng, lần thứ hai mọi người đánh thực khá, không có rối loạn, ai nấy đều vui vẻ. Cứ một lần rồi lại lần nữa, đợt sau so với kỳ trước lại càng hiệu suất hơn. Đội ngũ, sông bất tận, mấy người nói xem, cứ như vậy nữa. Chúng ta có phải sẽ phát tài không a? Đội ngũ, sảng oai oai, rất khó đi, bởi chúng ta đều có nhiều chuyện khác phải làm, ai đi làm phải đi làm, ai đến trường cần đến trường nha. Đội ngũ, sông bất tận, cũng đúng thế, mọi người ở đây ai đã đi làm hay vẫn đến trường? Tôi đây còn là sinh viên nè. Đội ngũ, Nghịch Thiên kiêu hùng, tôi đi làm rồi. Đội ngũ, theo anh về nhà, tôi cũng vậy. Đội ngũ, sảng oai oai, tôi tương tự a. Đội ngũ, ta là lang ngươi là chứ? Tôi cũng đi làm rồi. Ha ha, đội ngũ, tận thế là ông đây. Tôi còn đến trường, đội ngũ, sông bất tận, tụi này là sinh viên ban ngày có lên mạng cũng rất bình thường đi. Các anh đi làm mà còn dùng mạng rất không bình thường nha. Đội ngũ, sảng oai oai, sao mà không bình thường. Đội ngũ, sông bất tận, các anh đi làm mà còn thoải mái chơi. Game đi, phải đi match với ông chủ các người mới được. Đội ngũ, ta là lang ngươi là chứ. Thiết vậy sinh viên như cô em không ngoan ngoãn đi học tôi đây đi nói lại với giáo sư của cô. Đội ngũ, sông bất tận, đồ ngốc, hiện tại, sinh viên có khi sẽ chống tiết tôi đây là sinh viên đó. Đúng hay không, tiểu gia, đội ngũ, tận thế là ông đây. Cô thì em rốt cuộc nói được một câu lọt tai. Đội ngũ, sảng oai oai, ha ha, biết rồi nha Thủy Thủy cô em khi dễ tụi này, nhưng lại bị tiểu gia khi dễ. Ha ha, thích quá nha, đội ngũ. Sông bất tận anh xứng làm cái cha không? Đội ngũ, sảng oai oai, không, lại mắng tôi là cái gì đó? Có ý gì hả? Đội ngũ, sông bất tận, không thèm nói cho anh biết. Đám người làm gần 10 lần nhiệm vụ thủy lao, đều cảm giác ngán tận cổ rồi, cuối cùng cũng thôi. Không tiếp tục nữa, đội ngũ, sông bất tận, lão đại, dừng lại thôi, kiếm cái khác làm đi. Đội ngũ, sảng oai oai, phải đó, đánh cái này hoài đến phát nôn. Đội ngũ, Nghịch Thiên kiêu hùng, hiện tại đã sắp 5 giờ, tôi cũng gần tan tầm rồi. Đội ngũ, sảng oai oai, anh được tan tầm đúng giờ sao? Thích quá vậy, tôi còn phải đợi một lát qua một lát nữa. Phòng chừng cũng sắp xỉ 6 giờ. Đội ngũ, theo anh về nha, tôi cũng sắp tan tầm. Đội ngũ, sông bất tận, nói mới nhớ tôi cũng phải xuống canteen ăn cơm chiều rồi, chậm chút nữa sẽ chẳng còn đồ ăn. Đội ngũ, ta là lang ngươi là chứ? Chúng ta nghỉ đi vậy, buổi tối mọi người sẽ lên mạng chứ? Đội ngũ, sông bất tận, tôi có trước 10 giờ chắc chắn có mặt, sau 10 giờ cần phải giữ gìn nhan sắc. Đội ngũ, tận thế là ông đây. Tôi muốn luyện, cấp, đều có trên mạng, phòng chừng sẽ suốt đêm. Đội ngũ, Nghịch Thiên kiêu hùng, tôi chắc sẽ lên mạng, sau khi xử lý công việc ở nhà xong. Chắc khoảng 7 giờ đi. Đội ngũ, sông bất tận, tốt lắm, mọi người nói chắc chắn nha, buổi tối gặp luyện cấp. Luyện cấp A, đội người liền như vậy giải tán, vội vàng tự lo cho cuộc sống thực của mình. Tận thế là ông đây nhìn từng người một trong đội ngũ rời đi, trong lòng có chút luyến tiếc, dù sao bọn họ chơi với nhau một hồi cũng đã ăn ý, nhìn đồng hồ, nhân lúc hiện tại còn chưa có chuyện gì làm, đơn giản, hôm nay tự mình xuống canteen mua cơm vậy. Vội vàng nuốt cơm, tiểu gia lại trở vào trong game, nhìn thử bình kinh nghiệm còn dư, rồi tự thăng cấp, lúc trước cây cũng được 3 cấp, hiện tại lại được thêm 2 bậc nữa, cuối cùng cũng tròn 35. Cậu định, bụng treo thêm một chút nữa, nhưng thấy không mấy hiệu quả cuối cùng quyết định bay trở về Lăng Ba Động dù kinh nghiệm còn thừa học thêm tâm pháp. luyện cấp kỳ thực là chuyện vất vả vô cùng, có bao nhiêu anh hùng hảo hán cũng vì luyện cấp mà kết thù với nhau, lại bao nhiêu kẻ bởi kết thì mà chém chém giết giết, lại bao nhiêu người tàn sát nhau đã đời rồi thì xóa nhân vật. Tuy rằng luyện cấp thực vất vả, nhưng tiểu gia lại không cảm thấy như vậy, chỉ là game thôi mà, phải luyện cấp mới có thể thăng cấp nha. Bởi vậy, tiểu gia tùy tiện ăn cho xong bữa tối, rồi vội vàng lên mạng, vì lúc chiều luyện cấp còn chưa làm xong nhiệm vụ, thật ra cái này có thể coi như một công đôi việc không sai. Thiếu mất kinh nghiệm nhân đôi, cùng tổ đội luyện cấp ăn ý, một người đánh quái quả thật buồn tẻ, đã vậy hiệu quả cũng chẳng cao. Nhưng trong lòng tiểu gia vẫn nghẹn một nỗi, không phải nói Tiêu Dao yếu sao. Chẳng phải bảo Tiêu Dao là rắc rưởi à, ông đây sẽ luyện cho cái chức nghiệp này trở thành thật mạnh, sau đó tiếp tục cuộc sống giết người trong game. Chấm chấm, bất chi bất giác liền đến 7 giờ, nghịch thiên kiêu hùng đúng hẹn login. Trong game này không có tin báo hảo hữu login, cho nên tiểu gia cũng không mấy để ý, nhưng, nghịch thiên gần như ngay lập tức gửi sang tin nhắn, tôi đã lên, cậu ở chỗ nào? Tiểu gia ngẫm nghĩ, sau đó trả lời, nhiệm vụ nhạn nam. Rất nhanh, nghịch thiên lại gửi sang, chờ tôi. Tiểu gia vẫn nghĩ nghịch thiên muốn cậu cùng làm nhiệm vụ, liền chọn một chỗ tương đối an toàn ngồi xuống nghỉ ngơi, hồi phục điểm lam. Thời gian đầu trong game tiền bạc thật sự cấp thiết mà lam dược cũng quý. Mất hết 4 vàng, đối với Tiêu Dao dùng như đại gia thực. Sự phung phí, nghịch thiên gửi sang lời mời tổ đội, nhanh chóng tìm được vị trí của tiểu gia. Đội ngũ, nghịch thiên kiêu hùng, nhiệm vụ làm đến đâu rồi? Đội ngũ, tận thế là ông đây. Nhiệm vụ đánh tiểu boss nhưng người trong nhóm còn chưa tới đủ. Đội ngũ, nghịch thiên kiêu hùng, không việc gì, hai chúng ta cùng làm. Cả hai cũng không buồn nói gì thêm, tiến lên giết quái. Mặc dù tiểu gia trong lòng buồn bực nhưng chẳng thể không thừa nhận nhiệm vụ đánh tiểu boss này một mình cậu làm thật sự quá sức. Mà có nghịch thiên ở đây, ngược lại hoàn thành rất nhanh gọn. Nhìn cây máu của nghịch thiên, sau đó chuyển sang của mình, máu người ta giới hạn ở mức cao nhất, xem lại của bản thân, máu cạn ở mức cao nhất. Rất nhanh liền làm xong nhiệm vụ tiểu gia chạy đi giao rồi cầm về phần thưởng. Đội ngũ, nghịch thiên kiêu. Hùng, tiếp theo chúng ta làm cái gì thì tốt đây? Nghịch thiên còn gửi kèm một cái mặt cười. Đội ngũ, tận thế là ông đây. Luyện cấp, đội ngũ, nghịch thiên kiêu hùng, tốt, để tôi xem sống bất tận có ở hay không. Khoảng 10 giây sau, sông bất tận được mời vào đội. Đội ngũ, sông bất tận, ai ui, đội ngũ, tận thế là ông đây. Đồ não tàn nhà cô, vừa lúc đó, sảng oai oai cùng ta là lang ngươi là chưa cũng được bỏ thêm vào đội. Đội ngũ. Sảng oai oai, ôi, vừa vào liền thấy tiểu gia mắng người. Đội ngũ, ta là lang ngươi là chứ? Ha ha, không hổ là tiểu gia nha. Đội ngũ, sông bất tận, các ngươi đều khi dễ ta. Chấm, đội ngũ, nghịch thiên kiêu hùng, mọi người chuẩn bị đầy đủ thuốc tập hợp ở chỗ Tô Châu lãnh cấp đôi kinh nghiệm. Nghịch thiên kiêu hùng quả thực có khí chất của kẻ. Cầm đầu tuy rằng những người còn lại trong đội luôn miệng hi hi ha ha, nhưng đều nhanh chóng làm đầy tay nải của mình, sau đó truyền tống đến Tô Châu. Đội ngũ, nghịch thiên kiêu hùng, được nhận 5 giờ gấp đôi kinh nghiệm, hôm nay chúng ta cứ dùng hết đi. Trong đội ngũ, không một ai có ý kiến khác xóa bỏ trạng thái gấp đôi kinh nghiệm của buổi chiều, mỗi người nhiều nhất một lần được nhận 2 giờ. Theo chân nghịch thiên, đám người tiến vào bản đồ Hoàng Long Động. Đội ngũ, sông bất tận, lão đại, đội chúng ta có thể tổ thêm một người Nga. Đội ngũ, nghịch thiên kiêu hùng, ừ thấy theo anh về nhà login, nhắc tôi tổ đội cậu ta. Vẫn vậy, đội ngũ của nghịch thiên kiêu hùng tại Hoàng Long Động vừa luyện cấp vừa bát quái. Như thường lệ, sông bất tận líu lo nói không ngừng, bất quá cũng không quên mất nhiệm vụ. Thêm huyết cho mọi người, có khi cô nàng kia quá ồn tận thế là ông đây sẽ chửi ầm lên, khiến sông bất tận lập tức ngậm miệng. Không khí trong đội lập tức biến thành nhàm chán, đối với loại hình game online miễn phí này, thành phần sinh viên như tiểu gia sẽ có ưu thế hơn. Thứ nhất thời gian lên mạng thường xuyên hơn, thậm chí là thâu đêm, vân vân, trong khi với tộc đi làm, như thế sẽ quá mệt mỏi. Bất quá, đừng bỏ quên những người chơi bằng AMB. Còn có, đừng lẫn lộn giữa tộc người chơi bằng AMB và tộc đi làm, đó là hai khái niệm riêng biệt nha. Tuy nói là game online miễn phí, kỳ thực nuốt tiền người chơi so với thu phí còn lợi hại hơn, cái này ai nấy đều hiểu được. Nhưng đại bộ phận người chơi, gồm những kẻ chơi miễn phí hoặc bỏ tiền rất ít vẫn là miệng vừa bảo, đúng, đúng, thực thì em tốn tay lại tải game về chơi. Tổng, cảm thấy chính mình có thể chỉ bỏ rất ít tiền, tự đánh ra đồ là chủ yếu, hoặc là tự nhủ với lòng, không cần tiền, tiền hay không cũng có cách chơi thôi. Tận thế là ông đây vốn không phải loại người chơi keyboard, tuy rằng không thể sánh tầm cùng mấy kẻ chơi bằng AMB, nhưng cũng không có chơi chùa hay mấy tháng mới bỏ tiền nạp thẻ một lần. Tiểu gia chủ yếu thích PK, nếu không tiêu tiền, đồng nghĩa không thể có trang bị tốt, không cách nào giết người, đương nhiên liền bị người giết. Cho nên, tiểu gia nếu đã chơi game, mỗi tháng liền bỏ ra một khoản nhỏ cố định nạp thẻ, đầu tư cho trang bị. Thẻ nạp của Thiên Long cũng không tính quá đắt đỏ, tiểu gia tính ra thấy cũng khá tốt. Nhưng mới đầu thật sự không cần đến trang bị quá tốt làm gì, vô nghĩa thôi. Cho nên, thẻ nạp mua thì mua cũng dùng đó, nhưng đều là vô dụng. Cách chương.